Kết quả tại trong ánh mắt kinh ngạc của Ngân Nguyệt, chỗ đầu ngón tay, hai tia sáng trắng, xanh phân biệt chớp động, một đóa sương hoa trắng như tuyết, một đóa băng diễm xanh biếc trước sau hiện ra trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng lơ lửng, tinh xảo khác thường. Đây là, Ngân Nguyệt kinh ngạc kêu lên một tiếng, Hàn Lập bất động thanh sắc mở miệng thổi một hơi, nhất thời trong nháy mắt một mảnh khói xanh bay ra. Cuốn sương hoa cùng lam diễm vào trong phút chốc sương hoa cùng lam diễm hóa thành một điểm sáng, hỗn tạp đan vào cùng một chỗ, theo sau, một tiếng nổ trầm thấp truyền ra, phát ra tia sáng màu trắng xanh, trong đám khói xanh, bỗng nhiên xuất hiện một con chim lửa màu tím nhỏ, hai cánh khẽ nhúc nhích, bay múa xung quanh cực kỳ linh hoạt, nhìn thấy con chim tím lớn cỡ ngón tay, mặt Hàn Lập lộ vẻ hài lòng. Thậm chí còn bao hàm một tia hưng phấn mơ hồ, Ngân Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ huyền cốt lão ma thi triển Tu La Thánh Hỏa lúc đầu không? Hàn Lập thở nhẹ một hơi, đột nhiên nói, Tu La Thánh Hỏa, Ngân Nguyệt hiển nhiên nhớ kỹ, nó được xưng là ma diễm thánh hỏa của quỷ đạo, nếu huyền cốt tu luyện thành, mặc dù không thể nói có thể tung hoành vô địch một giới, nhưng tuyệt đối có rất ít người là đối thủ, chẳng lẽ chủ nhân dung hợp chính là loại hỏa này? Tựa hồ cùng ngày đó chứng kiến không quá giống nhau, cái này hiển nhiên không phải là Tu La Thánh Hỏa, ngay cả chính ta cũng không biết loại ma diễm này có lai lịch gì, nhưng rõ ràng uy lực so với kiềm lam băng diễm thì tốt hơn, nếu ta đoán không sai, theo hàn khí mà lục dực xương công thổ ra ngày càng mạnh, thì uy lực sau khi thu nạp loại ma diễm này càng lớn, theo vậy thì đến cuối cùng cũng không kém Tu La Thánh Hỏa bao nhiêu. Điều này là ta trong lúc vô ý hấp thu hàn khí của con rết mới ngẫu nhiên phát hiện được, không thể không nói là cơ duyên may mắn. Nói xong lời này, tay Hàn Lập vừa động, con chim lửa màu tím sau khi bay múa vài vòng, liền nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng, mà Ngân Nguyệt sau khi ngẩn ra, liền ngạc nhiên vui mừng, vậy nô tỳ xin chúc mừng chủ nhân. Nguyên bổn đối với kiềm lam băng diễm thì tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng không dám chạm vào, bây giờ nếu có được ma diễm dung hợp, vậy chủ nhân lại càng có khả năng quét ngang thiên nam. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu, cười khanh khách, càng có vẻ quyến rũ động lòng người, quét ngang thiên nam, khẩu khí cũng thật quá lớn, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hậu kỳ tại thiên nam, cũng không biết có bao nhiêu. Mấy lão quái vật này không người nào không phải sống lâu thành tinh, chẳng lẽ không có đòn sát thủ, nói không chừng gặp phải thứ gì đó có thể khắc chế ma diễm. Hàn Lập lắc đầu, ngưng trọng nói, chủ nhân thật khiêm tốn, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Đôi môi đỏ mọng của Ngân Nguyệt cong lên, hai mắt lộ ra thần sắc không cho là đúng, điều này cũng khó nói, phệ kim trùng lợi hại như vậy, đứng thứ 10 trên bảng. Nhưng lại đứng sau huyết ngọc chi thù có thể khắc chế chúng, nếu là đụng với tu sĩ biết một ít lai lịch của chúng nó, có bảo vật ngọc mộc tình huống cũng sẽ không tốt, ma diễm này tương tự cũng có vật khắc chế, thế giới này, vốn không thể có công pháp hay bảo vật nào thực sự vô địch. Hàn Lập thản nhiên cười nói, chủ nhân suy nghĩ thật chu đáo, nếu là như thế, vậy cần phải chuẩn bị nhiều đòn sát thủ. Để phòng ngừa bị đối thủ khắc chế. Ngân Nguyệt nghe vậy thần sắc khẽ biến, có chút đăm chiêu gật đầu, Hàn Lập dường như chưa nói hết, chậm rãi nói tiếp, trước kia ta không thu đồ đệ, là bởi vì tu vi không đủ, lại không có chỗ cư ngụ nhất định, phiêu bạt vô chừng, nếu thu đồ đệ khẳng định là bị trói buộc, nhưng hôm nay nếu đã an định tại Lạc Vân Tông, hiển nhiên cũng muốn bồi dưỡng một ít thế lực cho mình, trong tu tiên giới. Mặc dù thực lực bản thân là trọng yếu nhất, nhưng nếu lực cô thế cô, cũng có rất nhiều chỗ bất tiện và nguy hiểm, tối thiểu là tin tức bị bế tắc, không cách nào nắm giữ một ít tình báo hữu dụng cho mình, tỉ như 2 năm sau Ngu Quốc cử hành đại hội giao dịch cũng không ai chủ động báo cho ta, mặc dù phỏng chừng đến lúc đó 2 vị trưởng lão sẽ báo cho chúng ta biết một tiếng, nhưng như thế sẽ không cách nào chuẩn bị tốt được. Mà ta xem nữ tử Liễu Ngọc này, mặc dù tu vi không cao, nhưng không giống một người chỉ biết khổ tu, sau khi tiến vào Lạc Vân Tông, không cần ta phân phó, phỏng chừng cũng sẽ cố gắng phát triển thế lực cho mình, nữ tử này bị chủ nhân hạ cấm thần thuật trên người, trừ phi cuộc đời nay tu vi vượt qua chủ nhân, nếu không sẽ không có khả năng phản bội, điều này so với dưới tình huống bình thường thu nhận đồ đệ. Càng đáng tin cậy. Ngân Nguyệt cười hì hì nói bổ sung, Hàn Lập liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt một cái, lạnh nhạt nói, người biết là tốt rồi, sau đó ánh mặt hắn xoay chuyển, rơi vào trên người con tê thú, giờ phút này con linh thú lại lắc lư đứng lên một lần nữa, có điều vẻ hung ác đã giảm đi, ánh mắt nhìn Hàn Lập lộ ra vẻ sợ hãi, mặc dù linh thú này đối với ta mà nói không có chỗ gì tốt, nhưng bởi vì là linh thú của gia tộc không cần luyện hóa. Có thể trực tiếp sử dụng chỉ huy, là thứ có thể giao dịch tốt nhất, sau khi ngươi đem dạy dỗ tốt nó, liền đưa vào trong phòng linh thú, chờ hội giao dịch tại Ngu Quốc sau này, xem một chút coi có thể dùng nó đổi được thứ gì quý hiếm không, ta giờ đi hạ cấm thần thuật lên Liễu Ngọc. Hàn Lập từ trong túi chữ vật móc ra một cái lệnh bài đen thui, vứt cho Ngân Nguyệt, mở miệng phân phó, tuân lệnh chủ nhân. Ngân Nguyệt tiếp nhận lệnh bài. cùng kính đáp, Hàn Lập đứng dậy rời khỏi đại sảnh, mà Ngân Nguyệt cầm lệnh bài trong tay đùa nghịch một lát, vẻ mặt trầm tư không nói, tựa hồ đang đánh giá lời nói vừa rồi của Hàn Lập. Lát sau, nàng đột nhiên cười dài giơ lệnh bài lên, chiếu vào linh thú trong quang cháo, nhất thời lệnh bài liền bắn ra mảnh lớn hoàng quang, bao tê thú lại bên trong, trong sảnh truyền ra một tiếng kêu thê lương, sau khi làm phép. Hàn Lập liền đem nữ tử đến chỗ lão già tóc bạc, đương nhiên là không có hoàn toàn nói thật, chỉ nói nữ tử này cùng hắn có chút quan hệ sâu xa, cho nên đem từ Ngự Linh Tông về Khê Quốc, ý định thu vào môn hạ, để có thể chiếu cố tốt. Lão già tóc bạc nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó chợt hiểu liền cười to, ta nói Hàn sư đệ vì sao lại chạy đến địa bàn của ma đảo, đi một vòng rồi quay lại, hóa ra là vì Liễu sư điệt, tốt lắm. Bổn tông có thêm một vị nữ tu kết đan kỳ, vì huynh còn cầu mà không được. Lão già tóc bạc sau đó liền đáp ứng cho Liễu Ngọc gia nhập Lạc Vân Tông. Hàn Lập đối với việc này rất hài lòng, cùng lão già trò chuyện một chút sự tình, sau đó liền mang nữ tử này rời đi. Tiếp theo, Liễu Ngọc chính thức đổi tên thành Liễu Mi, bái Hàn Lập làm sư phụ, trở thành ký danh đệ tử, mặc dù Hàn Lập nói sẽ không tự mình chỉ điểm cho nữ tử này tu luyện. Nhưng sau khi bái sư cũng không có hẹp hòi, lúc này xuất ra hai kiện pháp bảo cùng bình đan dược yêu thú dùng cho tu sĩ kết đan kỳ, ban cho nữ tử này. Nếu như nói lúc trước khi bái Hàn Lập làm sư phụ, trong lòng Liễu Ngọc có chút miễn cưỡng, nhưng khi thấy vị sư phụ này lại hào phóng cấp cho vật quý trọng như thế, lúc này vừa vui mừng lẫn sợ hãi dùng đại lễ bái tạ. Lúc này nàng lần đầu cảm giác được rời khỏi Ngự Linh Tông bái Hàn Lập làm sư phụ. Dường như cũng không phải là một chuyện xấu, tuy nhiên nữ tử này cũng cực kỳ nhu thuận, sau đó liền phục chế bí thuật khu trùng thuật mà mình biết được vào trong một cái ngọc giản, cũng hai tay giao mấy con lục dực xương công nọ cho Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nhận lấy phần lễ bái sư này. Sau khi Liễu Mi rời khỏi động phủ, Hàn Lập tiến vào trong Lạc Vân Tông Bạch Phượng Phong, khai mở động phủ cho mình. Trở thành một tu sĩ cao cấp trong Lạc Vân Tông, chẳng biết lão già tóc bạc có phải vì nể mặt Hàn Lập hay không, lại cho nữ tử này đảm nhiệm chức phó phong chủ của Bạch Phượng Phong, cấp cho làm phó thủ của nữ tử họ Tống kia. Hàn Lập biết việc này chỉ cười nhẹ, sau khi hắn có được đám rết, liền dùng nghê thường thảo tiến hành thúc dục sinh trưởng, nếu nghê thường thảo hữu dụng đối với phệ kim trùng. Vậy đối với lục dực xương công hẳn là cũng có tác dụng, bản thân hắn cũng tiến vào mật thất, bắt đầu tìm hiểu bí thuật khu trùng thuật cùng huyền mẫu hóa anh đại pháp mà Tân Như Âm lưu lại, ngồi dưới đất không nhúc nhích, hai mắt khép hờ, thanh quang lưu chuyển quanh người, phảng phất như đang tu luyện công pháp gì. Một lúc sau, hắn mở mắt, sau khi ánh mắt trong xuất hiện lên, lúc này cầm lấy túi linh thú bên hông không nói hai lời quăng lên cao. Nắm tay điểm chỉ, miệng hô tật một cái, lập tức mấy ngàn con tam sắc phệ kim trùng từ trong túi bay ra, nhanh chóng hình thành một đám mây thật lớn, xoay quanh đỉnh đầu Hàn Lập kêu lên. Hàn Lập không chớp mắt, ngược lại đứng dậy, chân dẫm xuống đất, miệng lẩm bẩm, hai tay bỗng nhiên giương ra, một mảnh khói xanh bay ra khỏi tay, bao đám mây trùng vào trong đó, trong nháy mắt tiếng kêu của phệ kim trùng biến mất. Ngược lại chúng bắt đầu giao thoa bên trong mảnh khói xanh, nhưng lại không có con nào chạm vào nhau, cực kỳ quỷ dị. Tinh quang trong mắt Hàn Lập chớp động nhìn chằm chằm đám mây trùng, mắt không chớp một cái. Qua một lát sau, tay hắn kết một pháp ấn, đồng thời tay kia hướng đám mây phát một chảo, miệng gầm nhẹ một tiếng, thanh quang lòe loẹt, đám mây lập tức rơi xuống đỉnh đầu Hàn Lập, bao Hàn Lập lại trong đó. Tốc độ linh trùng nhanh hơn mấy lần so với lúc trước, điên cuồng bay múa chuyển động vậy quanh Hàn Lập, hình thành một cái lồng. Hàn Lập thấy vậy, mỉm cười, liền sau đó một âm thanh mờ mịt thâm thúy từ trong miệng phát ra, nhất thời, tất cả linh trùng lấy Hàn Lập làm trung tâm, bỗng nhiên tụ tập lại, thanh quang chói mắt đồng thời bùng lên, làm cho người ta không thể nhìn, một lát sau hào quang biến mất. Nhưng một hình ảnh chiến giáp có hoa văn ba màu hiện lên trên người Hàn Lập, thanh quang trên giáp lóng lánh, nhấp nháy lưu động không ngừng, vừa nhìn đã biết là một kiện bảo giáp chắc chắn, khó có thể phá hủy. Hàn Lập thấy vậy, ý cười trên mặt càng nhiều, lấy tay vuốt mặt ngoài chiến giáp một chút, cảm thấy cực kỳ bóng loáng, căn bản nhìn không ra chỗ dị thường, thật không thể tin nổi, thật tốt. Trước kia tại Hư Thiên Điện thật không nghĩ tới dùng phệ kim trùng ngưng tụ thành một bảo giáp, Ngự Linh Tông không ngờ đã sớm nghiên cứu ra, thật không hổ là lấy khu trùng thuật làm vang danh trong các đại tông ma đạo tại Thiên Nam, ta thật khó có thể sánh bằng. Hàn Lập sau khi cười một lát liền khẽ thở dài, thì thào nói, tu luyện khu trùng thuật cũng không khó, lấy tu vi hiện nay của Hàn Lập tìm hiểu loại bí thuật này dễ như trở bàn tay. Như nước chảy mây trôi, nhưng mà cái bí thuật này cũng khiến cho hắn có một phen mở rộng tầm mắt, trên đó có ghi lại vài phương pháp điều động trùng tấn công làm cho hắn hài lòng không thôi, đặc biệt là pháp quyết trùng giáp thuật lại càng là một pháp quyết hoàn hảo, khiến cho trước kia hắn còn mơ hồ, giờ có thể thực hiện trước kia. Dù hắn có thể chỉ huy tam sắc phệ kim trùng ngưng kết thành những loại hình dáng đơn giản, nhưng nếu muốn nó hóa thành những hình thức cao hơn thì vô cùng khó khăn, khiến cho hắn lâm vào cảnh lực bất tòng tâm, không thể giải quyết. Bây giờ có ngọc giản ghi lại pháp quyết trùng giáp thuật, trải chia hơn tháng ngắn ngủi luyện tập, hắn đã ngưng chiến giáp thành công, thật sự là quá bất ngờ, nhưng cũng khiến cho Hàn Lập vô cùng cao hứng. Trong lòng mừng rỡ, hắn tin tưởng vị cao nhân sáng tạo ra trùng giáp thuật cũng không dễ dàng có được phệ kim trùng cường đại như vậy để tạo giáp. Nói về lực phòng ngự tất nhiên không bằng bảo giáp chân chính, hơn nữa việc tu luyện trùng vốn vô cùng ít nên công pháp này mới không nổi tiếng, nhưng mà pháp quyết trong tay hắn lại không giống như vậy. Tam sắc phệ kim trùng vốn là một loại vô cùng khó khăn để phát triển. Hơn nữa lại có năng lực ngưng kết hình, khiến cho chiến giáp vốn chỉ có năng lực hộ thể bình thường kia lại vô cùng thích ứng với hắn. Hơn nữa sau này chờ phệ kim trùng màu vàng được huấn luyện thuần thục tất nhiên sẽ huyễn hóa ra bảo giáp càng tốt hơn. Hàn Lập tin tưởng 10 phần việc này. Khi nghĩ đến loại tiến hóa cuối cùng của phệ kim trùng, Hàn Lập khó có thể kiềm chế sự hưng phấn một lúc sau. Hàn Lập cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh, vuốt ve trùng giáp một lúc, trong lòng hơi trầm tư, sau đó thổi ra một ngụm linh khí, trùng giáp một lần nữa biến tan đi trở thành trùng như cũ. Hàn Lập nhấc tay, chốc lát thu tất cả vào bên trong túi linh thú. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy từ trong túi chữ vật ra một ngọc giản màu xanh xanh, đúng là vật của Tân Như Âm để lại. Hàn Lập hai tay nâng vật ấy lên, mắt hơi khép lại. Thần thức rất nhanh chìm ngập bên trong đó, bỏ qua trận pháp trên cùng, hắn đã ngay lập tức tìm ra khẩu quyết của Huyền Mẫu Hóa Anh Đại Pháp. Công pháp này cũng không biết là do vị tu sĩ ma đạo thời thượng cổ nào sáng tạo, nhưng mà vô cùng huyền ảo, câu văn ẩn chứa nhiều bí mật, Hàn Lập gần như một chữ cũng không thể ngộ nổi, quá trình vô cùng chậm chạp, ước chừng thời gian hơn nửa năm. Hàn Lập mới có thể hiểu hơn phân nửa công pháp này, nhưng điều đó lại khiến cho Hàn Lập trong lòng hoảng sợ, càng vô cùng bội phục vị cổ tu đã tạo ra nó không sai. Công pháp này lúc thi triển có chút giống như là bí thuật đạo môn Nhất Khí Hoa Tam Thanh, trong đó rốt cục có bao nhiêu sự khác biệt. Hàn Lập là kẻ chưa từng tiếp xúc đạo môn tất nhiên là không biết, nhưng mà công pháp này cùng bí thuật ma đạo bình thường thân ngoại hóa thân hoàn toàn bất đồng, tuyệt đối là thần thông nghịch thiên sáng tạo ra hóa thân thứ hai, nếu thành công có thể tạo ra hai nguyên anh độc lập. Mặc dù có phân chia chính phủ, nhưng dù một nguyên anh bị tiêu tan thì cái còn lại cũng vẫn có thể tiếp tục sinh tồn, nhưng nếu gặp chuyện không may là chủ anh thì sẽ phải tốn rất nhiều nguyên khí mới có thể chuyển hóa nguyên anh thứ hai làm chủ anh. Nhưng nếu nguyên anh thứ hai bị hao tổn thì ảnh hưởng tới chủ anh là không đáng nói đến. Càng khiến cho Hàn Lập động tâm chính là một khi nguyên anh thứ hai hoàn thành thì có thể lựa chọn một tu sĩ có thân thể tốt nhất để dung hợp tạo thành hóa thân, một khi hóa thân hình thành thành có thể tạo thành một chủ thể thứ hai tồn tại bên ngoài. Cho dù chủ thể có tan thành mây khói mà hóa thân còn tồn tại thì Hàn Lập vẫn sống, dù sao thì trí nhớ tình cảm của hai người giống nhau như đúc, chỉ có điều là hai loại nguyên anh khác nhau cái đó. Và phân thân tu luyện lúc đầu của Hàn Lập là khúc hồn, đúng là hơn kém nhau một trời một vực. Lúc ấy Hàn Lập tu luyện sát đan phân thân, khống chế hành động chính là từ nguyên thần của Hàn Lập đi ra nên cũng không hề có bất cứ tia thần niệm, trí nhớ. Tình cảm nào cũng không có khả năng tự chủ, chỉ là một con rối mà thôi. Không chỉ vậy, con rối khúc hồn này lại không thể nào rời khỏi Hàn Lập quá xa, nếu không thì thần thức không cách nào cảm ứng được, sẽ mất đi năng lực hành động mà hóa thân do Huyền Mẫu Hóa Anh Đại Pháp tạo thành lại vô cùng khác. Không những có thể cách xa người tu luyện ngàn dặm, hơn nữa không cần phải ra lệnh mà lại có năng lực tự chủ. Hoàn toàn không hề khác biệt gì so tu sĩ bình thường. Biết điều này khiến cho Hàn Lập hít sâu một hơi thật sâu, nhưng mà sau khi nhìn xuống phía dưới để tìm hiểu ngọc giản, cuối cùng cũng nhắc đến hạn chế và khuyết điểm của công pháp tu luyện này, Hàn Lập biết được như bị dội một thùng nước lạnh. Hưng phấn vừa dâng lên chợt rơi xuống đáy vực, khó khăn trong đó khiến cho Hàn Lập trợn mắt cứng lưỡi hồi lâu không nói được gì. Cái khác không nói, chỉ cần nói đến việc luyện nguyên anh thứ hai, tu sĩ bình thường chỉ cần ngưng kết chủ anh đều phải hao tổn vô số năm tháng mới may mắn vỡ đan thành công. Tái ngưng kết nguyên anh thứ hai tất nhiên sẽ không có kim đan mà vỡ nên cũng không hao phí nhiều thời gian như vậy. Phương pháp duy nhất chỉ có xâm chiếm nguyên anh của tu sĩ khác, xóa đi thần thức nguyên anh đó đi, dùng thần thức bản thân đồng hóa mới có thể có nguyên anh thứ hai. Ngọc giản dù cung cấp phương pháp dùng thủ đoạn xóa đi nguyên anh nhưng mà nguy hiểm vô cùng lớn, xác suất thành công lại thấp. Tất nhiên sẽ không giải thích nhiều, nếu là có thần may mắn phù hộ xâm chiếm nguyên anh của người khác thành công thì quá trình đồng hóa phía dưới lại càng nguy hiểm bội phần, dù sao mạnh mẽ đoạt lấy nguyên anh. Cho dù tạm thời xâm chiếm thành công nhưng muốn đồng hóa thành chính mình sẽ có thể bị Nguyên Anh cắn trả. Nếu thành công đồng thời có được hai Nguyên Anh thì chỗ tốt không cần phải nói. Nếu muốn tiến thêm một bước tu thành hóa thân Nguyên Anh thứ hai phải tìm một cơ thể thích hợp tiến hành đoạt xá. Đương nhiên tu vi càng cao càng tốt, tốt nhất là thân thể của tu sĩ Nguyên Anh. Có như vậy mới khiến cho hóa thân thứ hai phát huy công dụng cao nhất, nhưng mà chưa nói tới việc phải bắt sống một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, muốn giết cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn. Người khác không biết nhưng mà Hàn Lập tự biết chính mình không có khả năng, cho dù huyền mẫu hóa anh đại pháp đại thành cũng không thể nói từ nay về sau không cần phải lo lắng. Mà lúc nào cũng phải cẩn thận việc bị hóa thân cắn trả. Hóa thân thứ hai này giống như là tạo một bản thân khác, thời gian trôi đi hai người sẽ dần khác biệt về trí nhớ, tình cảm dễ dẫn tới việc hóa ma, hóa thân sẽ dần muốn thoát khỏi chủ thể khống chế, thậm chí còn có thể dùng quan hệ đặc thù của hai người, khống chế lại chủ thể hình thành thế chủ phụ điên đảo. Phản khách vi chủ, do vậy dù là hóa thân nhưng ngàn vạn lần khi chấp hành mệnh lệnh của chủ thể tốt nhất là không nên rời đi quá lâu, cách một đoạn thời gian sẽ dùng bí thuật quy nhất quyết trong huyền mẫu hóa anh đại pháp đánh tan tâm ma, đồng hóa hai nguyên thần lần nữa, tăng mạnh khống chế về chủ thể. Đương nhiên ngoại trừ phòng ngừa hóa thân cắn trả. Loại hóa thân này còn có chút khuyết điểm tồn tại, nhưng so sánh với việc cắn trả đáng sợ thì không quá quan trọng. Kỳ thật khi có Nguyên Anh thứ hai này, huyền mẫu hóa anh đại pháp mới thành lập không cần phải tu luyện hóa thân thứ hai, khi cùng người khác tranh đấu chiếm không ít tiện nghi, có thể dùng nhiều loại thần thông không nhỏ, cơ hội bảo vệ tính mạng cũng lớn hơn tu sĩ bình thường chỉ có một Nguyên Anh. Nhưng lại không cần lo lắng hóa thân cắn trả. Hàn Lập sắc mặt vô cùng khó coi, cẩn thận đánh giá lợi hại của phương pháp này. Dù tu luyện bí thuật vô cùng gian nan nhưng đúng là một loại thần thông hàng thật giá thật, hắn cũng không dễ dàng từ bỏ, chỉ cần tu thành tương đương có một cái phao cứu hộ trong tương lai, thật sự là vô cùng mê người. Về phần tìm được tu sĩ Nguyên Anh khác như thế nào, Hàn Lập cúi đầu trầm tư một lúc. Lấy từ bên trong túi chữ vật ra một hộp ngọc dán đầy cấm chế phù, bên trong chính là Mộc Linh Anh bị hắn giam cầm. Hắn cau mày khẽ vuốt ve hộp ngọc hồi lâu cũng không nói một lời. Sau khi nghe qua Liễu Mi nói về lai lịch của Mộc Linh Anh, Hàn Lập tất nhiên là biết Nguyên Anh này không giống với những Nguyên Anh khác, nhưng không thể phủ nhận nếu mà Ngự Linh Tông có thể thi triển ngũ hành Linh Anh bí thuật cho Linh Anh cùng tu sĩ kết đan kỳ hợp thể. Có thể nói Linh Anh này phần lớn là giống Nguyên Anh, đem nó tạo thành Nguyên Anh thứ 289 phần là không có vấn đề hơn nữa. Hắn lấy Mộc Linh Anh này chẳng để làm gì, thử một lần cũng không có sao hết. Về phần hung hiểm xâm chiếm cùng xóa bỏ thần thức Nguyên Anh, Hàn Lập có bảo vật bảo vệ không cần quá lo lắng. Điều duy nhất cần lo lắng chính là vấn đề đồng hóa Nguyên Anh. Muốn thực hiện việc này hắn phải chia thần niệm ra thành những phần nhỏ, tốn rất nhiều thần thức. Còn có di chứng sau này ảnh hưởng đến thần trí hay không, rất khó nói. Nghĩ tới đây vẻ mặt Hàn Lập vô cùng chần chừ, nhìn vào hộp ngọc cả nửa ngày, Hàn Lập mới thở dài một hơi, chậm rãi mang nó cất vào túi chữ vật. Sau đó thanh quang lại chợt lóe lên, khối ngọc giản màu xanh lại hiện ra trên tay hắn. Có nên mạo hiểm tu luyện Nguyên Anh thứ hai hay không, hay là chờ đến khi hoàn toàn hiểu thấu khẩu quyết của huyễn mẫu hóa anh đại pháp mới quyết định. Dù sao trong việc này, nguy hiểm khó khăn đều không ít, hắn cẩn thận suy xét cũng là điều đúng đắn. Sau một hồi đắn đo rồi quyết định, Hàn Lập ngay lập tức chìm trong pháp quyết tiến vào cảnh giới vong ngã. Cửa động hắn bế quan hoàn toàn đóng chặt, mà Ngân Nguyệt cũng đang tiềm tu ở một gian thạch thất khác cách đó không xa. Tất cả mọi công việc tạp vụ trong động đều do vài con khôi lỗi xử lý. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt đông qua xuân đến, đã tròn một năm rồi. Một ngày nọ, vùng phụ cận động phủ của Hàn Lập đột nhiên tỏa ra hai đạo ánh sáng trắng hồng. Sau khi ánh sáng tan đi, giữa sương mù hiện ra hai bóng người. Chính là hai vị trưởng lão của Lạc Vân Tông, lão già tóc bạc và một thanh niên có khuôn mặt hung dữ. Hai người nhìn thấy cấm chế xung quanh, nhìn nhau khẽ cười. Từ trong bàn tay người trung niên họ Lữ bắn ra một đạo ánh sáng, truyền tín phù hóa thành một ngọn lửa xuyên qua cấm chế rồi biến mất tung tích. Hắn quay sang nói cười với lão già, xem ra từ lần trước Hàn sư đệ trở về, hắn vẫn chưa xuất động, đúng là một lòng khổ tu. Đây là chuyện rất bình thường, nếu không Hàn sư đệ đã không có khả năng mới 200 tuổi đã ngưng kết Nguyên Anh, đáng tiếc với tuổi thọ của ta, khó lòng tiến thêm một bước trên con đường tu tiên, phỏng chừng chẳng có mấy cơ hội. Khuôn mặt Trình trưởng lão hiện lên vẻ khác thường, sư huynh nói đùa sao, với tuổi của sư huynh thì qua 100-200 năm nữa tuyệt không phải là chuyện gì khó khăn. Người trung niên nghe thấy lời này liền lên tiếng an ủi. Hắc hắc, Lữ sư đệ, tình huống của mình chẳng lẽ ta không biết sao, có lẽ nếu lần trước mà không bị thương, ta cố sống thêm 100-200 năm cũng không sao, nhưng hôm nay dù thương thế đã khỏi 7-8 phần, nguyên khí ta lại hao tổn không thể bù đắp, đâu phải chỉ ngồi xuống đả tọa là xong. Lão già tóc bạc bình tĩnh lắc đầu, sư huynh, trung niên họ Lữ nghe vậy biến sắc định tiếp lời, nhưng lão già đã khoát tay ngăn lại. Tiếp tục nói, cho dù từ nay về sau ta không cùng người ta đả đấu thì nhiều lắm cũng chỉ sống thêm được 6-70 năm, không cần an ủi ta, nếu không ta cần gì phải nóng lòng mượn sức Hàn Lập sư đệ vào Lạc Vân Tông, lại còn tận lực giao hảo, phải biết trong tình huống mời đối phương nhập môn, không muốn cũng phải cẩn thận tra xét lai lịch đối phương, có điều giờ đã chứng thực suy đoán của ta, người này có chút bí ẩn. Tuy nhiên hắn cũng không có mục đích gì khác với Lạc Vân Tông ta. Lão già chậm rãi nói, sư huynh, lần trước huynh phái xuất đệ tử đi tra lai lịch của Hàn sư đệ thật sao? Trung niên họ Lữ nghe vậy không khỏi ngẩn người ra, không sai, mặc dù Hàn sư đệ kể về lai lịch của mình cực kỳ mơ hồ, nhưng dựa vào tên tuổi tướng mạo cũng như xuất thân Việt quốc của hắn, ta phái vài đệ tử vào bên trong Việt quốc len lén hỏi thăm. Rốt cuộc cũng tra ra đại khái lý lịch của hắn, Hàn sư đệ đích thực hơn 100 năm trước là tu sĩ trúc cơ kỳ của Hoàng Phong Cốc Việt Quốc, hơn nữa năm đó khi hắn cùng những đệ tử khác tiến hành chiến tranh cùng ma đạo, trong lúc giao chiến đã giết không ít tu sĩ cùng giai, nhưng sau khi Hoàng Phong Cốc thất bại thì tên lệnh hồ lão quái kia không biết vì sao lại nhìn Hàn sư đệ không vừa mắt, đem hắn làm vật hy sinh. Sau đó thì tung tích Hàn sư đệ biệt tâm, không rõ hắn mai danh ẩn tích nơi nào mà đột nhiên gần đây trở thành tu sĩ kết đan hậu kỳ, sau đó ở Lạc Vân Tông chúng ta trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ, xem ra trong khoảng thời gian này đã gặp không ít cơ duyên. Lão già bình tĩnh nói, trở thành vật hy sinh, thật là buồn cười, ném ra một đệ tử có tư chất tốt như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn tu luyện từ trúc cơ kỳ thành nguyên anh kỳ. Nếu mà lệnh hồ lão quay biết chuyện này, không biết sẽ có cảm giác như thế nào, dù sao địa vị của Hoàng Phong Cốc tại Cửu Quốc Minh cũng không tốt lắm, lão quỷ đó ngang ngạnh chống đỡ một mình rất là miễn cưỡng, mà ta nhớ không lầm, hắn là tu sĩ cùng thời kỳ với sư huynh, tuổi thọ cũng không còn nhiều lắm, miệng của trung niên họ Lữ nhếch lên cười, châm chọc nói, không sai, lệnh hồ lão quỷ so với ta tuổi còn lớn hơn nhiều. Nhưng là lão quỷ này tinh thông thuật dưỡng sinh nên thọ nguyên cũng tương đối dài hơi hơn chút đỉnh, và lại dựa vào vị thế tu sĩ nguyên anh kỳ, ít nhất Hoàng Phong Cốc cũng không gặp phải vấn đề gì lớn, ta chỉ sợ rằng, không có ta, không hiểu sư đệ ngươi một mình cai quản Lạc Vân Tông thế nào được, nếu chúng ta không chiếm cứ thánh mạch Linh Sơn Vân Mộng Sơn, chỉ dựa vào một mình sư đệ, kỳ thật cũng đủ bảo trì cho Lạc Vân Tông. Nhưng giờ tình huống đã phức tạp dị thường, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thật khó biết, ý ta định chờ sau khi ta ra đi thì sư đệ ngươi chủ động đưa mọi người rời khỏi Vân Mộng Sơn, tránh cho bổn tông gặp đại kiếp, bất quá bây giờ đã có Hàn sư đệ, mọi chuyện tự nhiên khác rồi, vị Hàn sư đệ này thoạt nhìn có vẻ như chuyên tâm theo tu đạo, không cần biết hoàn cảnh môn phái, nhưng như thế ta lại càng yên tâm, chỉ cần lung lạc được hắn. Nên sẽ không gặp phải đại kiếp vạn năm không gặp, Lạc Vân Tông ta không cần phải lo lắng. Lão già tóc bạc vuốt chòm râu dài, điệu bộ như là đã tính trước mọi chuyện, có điều Hàn sư đệ này dù là tu luyện kỳ tài, nhưng tuổi còn quá trẻ, chỉ vừa ngưng kết nguyên anh, không biết tu vi thế nào. Trung niên có chút do dự, hơi lo lắng liền nói, ừm, ta cũng có chút lo lắng về chuyện này. Dù sao thì tu sĩ khổ tu cũng thường không quan tâm nhiều đến tu luyện bí pháp thần thông gì, hầu như chỉ muốn mau chóng nâng cao cảnh giới, loại tu sĩ này mặc dù tu vi thâm sâu nhưng kỹ năng chiến đấu còn thua cả tu sĩ dưới mình 1-2 cấp bậc, tuy nhiên xem ra Hàn sư đệ cũng không giống loại khổ tu sĩ này, nên lần này đến giao dịch hội, ta quyết lựa chọn một vài cao thủ môn nội để bồi dưỡng cho Hàn sư đệ một chuyến. Lão già thần thần bí bí nói. Ý sư huynh chẳng lẽ, trung niên nghe vậy giật mình nói, lão già thản nhiên cười, đang định muốn nói gì thì đột nhiên sương mù trước mặt quay cuồng, lão thấy thể liền im lặng, trung niên cũng ngậm chặt miệng không nói lời nào, mây mù tách ra hai bên, hiện ra một cái thông đạo, hai người không chần chờ, sóng vai đi vào, thân ảnh chìm dần vào bên trong sương mù, cuối cùng biến mất không tung tích. Lúc này giao dịch hội cũng sắp mở tại phía Bắc Thiên Nam Đế Quốc, tại đây là một tòa thâm sơn do thiên nhiên tạo thành, là tổng đàn của Liên minh 9 nước, cũng là tòa thành tu sĩ duy nhất tại Thiên Nam, trong thành bất luận nam nữ lão ấu đều có linh căn tu sĩ, nguyên anh trung kỳ ngoài Cửu Quốc Minh lão quái còn có thêm 6-7 người khác, đủ để tiêu diệt những tu sĩ quá khích, cho nên bất luận chính tà hai phái.